Chương 63, Thần bí rau hẹ. 63, Thần bí rau hẹ. Lữ Thụ, chúng ta lúc nào lại đến xem phim nha? Lữ Tiểu Ngư đem tay nhỏ nhét vào Lữ Thụ đại thủ bên trong, hai người vừa đi ra ảnh sảnh vừa nói. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, chỉ cần ngươi hảo hảo lớp tự học vốn, liền thường xuyên mang ngươi tới. Cốc cộc, Lữ Tiểu Ngư vui vẻ, chỉ cần là Lữ Thụ đáp ứng, hắn đều sẽ làm được. Giữa trưa không tiếp tục ăn áp huyết canh miếng, Lữ Tiểu Ngư biểu thị mình ăn bắp rang đã ăn no rồi. Về đến nhà chính là làm từng bước tu hành, 8.900 tâm tình tiêu cực giá trị trong đó 4.900 dùng để rút chao, 4.000 dùng để hối đoái tinh thần trái cây. Lữ Thụ thình lình phát hiện, tầng thứ 2 viên thứ nhất tinh thần thắp sáng cần thiết tinh thần chi lực, hẳn là 10 khỏa tinh thần trái cây dáng vẻ. Dạng này hắn cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, tại tầng thứ nhất một viên cuối cùng thắp sáng thời điểm, đã là hao phí 16 khỏa tinh thần trái cây. Nếu như tầng thứ 2 viên thứ nhất liền cần 32 khỏa tinh thần trái cây, kia 49 khỏa tinh thần cần thiết tinh thần trái cây cũng quá đáng sợ một chút, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là dạng này. Cũng thế, tầng thứ 2 viên thứ nhất tinh thần nhìn liền so tầng thứ nhất một viên cuối cùng nhỏ hơn một chút. Nếu như không cần tinh thần trái cây, Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ tu hành tốc độ nhưng thật ra là đồng dạng, nhưng có tinh thần trái cây loại tồn tại này, liền có thật nhiều chênh lệch. Liền lấy hiện tại đến xem, Lữ Tiểu Ngư vẫn như cũ là một ngày tu hành ra 2 quả tinh thần trái cây lượng, mà Lữ Thụ mỗi ngày ăn hết tinh thần trái cây cũng không chỉ nhiều như vậy, mà lại đến ban đêm giáng lâm, Lữ Thụ thình lình phát hiện, làm tu hành tiến vào tầng thứ 2 tinh vân về sau, hắn mỗi ngày tu hành lượng vậy mà từ 2 quả tinh thần trái cây tăng lên tới 4 quả, cái này cùng hắn phỏng đoán là giống nhau, công pháp tu hành tại tấn cấp về sau, cũng sẽ dẫn đến tu hành tốc độ gia tăng, chỉ sợ L9, Tiểu Ngư về sau cũng là đi như vậy. Ngay tại vào lúc ban đêm, Lữ Thụ chỉ còn lại 2 quả tinh thần trái cây liền có thể thắp sáng tầng thứ 2 tinh vân viên thứ nhất tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm hàng nội địa điện thoại bên trong 3 cái nhóm vẫn muốn tìm cơ hội lại kiếm bộn, nhất cử đột phá viên thứ nhất nhìn xem có cái gì hiệu quả. Kết quả các bạn học tương đương trầm mặc, cũng không cho hắn cơ hội gì. Soát một lát phiêu lưu bình, liền ngay cả hóc mon tràn đầy tịch mịch các thiếu nam thiếu nữ đều không thấy. Nhân sinh thật sự là tịch mịch như đại tuyết băng a. Hiện trong tay hắn liền 3 cái nhóm, lớp 11-3 ban học sinh bình thường nhóm, Lý Tề xây lạc thành ngoại ngữ trường học giác tỉnh giả hậu bị dịch nhóm, còn có Tây Vệ xây đường nguyên F9 nhóm lớp. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, cho Tây Vệ phát một cái hảo hữu xin, kết quả hảo hữu xin trực tiếp thạch trầm đại hải, như thế không hữu hảo à, hảo hữu đều không thêm a. Lữ Thụ phát tin tức cho Khương Thúc Y, hỏi Khương Thúc Y tăng thêm Tây Vệ không có, Khương Thúc Y biểu thị tăng thêm, nhưng là không có đi qua, cái này còn tạm được, nguyên lai là tất cả mọi người không có đi qua a. Không vội, mỗi khi gặp đại sự có tỉnh khí. Lữ Thụ cảm thấy tu hành loại chuyện này không vội vàng được, ngày tháng sau đó còn rất dài, cũng liền tại vào lúc ban đêm, tất cả mọi người phát hiện, cơ kim hội trang web khai thông diễn đàn công năng, tại dĩ vãng, mọi người muốn trò chuyện giác tỉnh giả sự tình, chính là phân tán tại các đại diễn đàn bên trên tùy tiện trò chuyện, nghĩ đến cái gì phát cái gì, cho nên tin tức rất không tập trung, tựa như Lữ Thụ loại này, tán hộ, nhất định phải từng cái diễn đàn đi xem, nói không chừng mới có thể nhìn thấy một điểm hữu dụng tin tức. Lúc này mọi người cũng không biết nên đi chỗ nào trò chuyện, cũng không biết trò chuyện cái gì mới sẽ không xảy ra vấn đề, dù sao chính là ngồi chém gió chứ sao. Loại tin tức này liền nhìn rất mệt mỏi, hao phí Lữ Thụ không ít thời gian. Hiện tại tốt, cơ kim hội diễn đàn công năng mở ra vẫn chưa tới 2 giờ, trong diễn đàn liền một hơi xuất hiện mấy vạn cái thiếp mời, tương đương đáng sợ, giống như là tất cả dư luận, tất cả đều hội tụ đến nơi này đồng dạng, phản phất là cơ kim hội đang tận lực cho tất cả mọi người một cái thống nhất giao lưu bình đài. Muốn phát tin tức liền muốn đăng ký tài khoản, không sang sổ hiệu không có cái gì đặc thù, chính là điện thoại nghiệm chứng mã đăng ký một chút là được rồi, Lữ Thụ nghĩ nửa ngày cũng không có đăng ký. Đọc truyện tại. Hắn dự định ngày mai đi mua đổi mới hoàn toàn thẻ lại nói, liền đi tiểu điếm mua loại kia đã đăng ký qua thân phận tin tức, không thể không nói, Lữ Thụ xem như tương đương cẩn thận, nhưng hắn cảm thấy cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cơ kim hội đến cùng là cái dạng gì tồn tại đâu, ngay tại truyền thông toàn bộ im lặng hợp lý dưới. Nó đều có thể mở ra nhằm vào giác tỉnh giả diễn đàn bản khối, về sau có thể hay không xuất hiện chỉ cho phép giác tỉnh giả tiến vào bản khối, có thể hay không xuất hiện khu vực giao dịch loại hình đồ vật. Hiện tại trong diễn đàn liền có người hô hào muốn bán đồ, loại tin tức này thật đúng là không ít. Nhặt được biết phát sáng thạch đầu một khối, đặt ở trên bệ cửa sổ, bên cạnh chậu hoa bên trong hoa trong vòng một đêm liền mở ra, 200 vạn, không thể lại thấp. Trong nhà con thỏ con mắt bỗng nhiên tái rồi, không ăn không uống sống hơn 20 ngày, 20 vạn. Nhà ta mình loại rau hẹ bỗng nhiên ăn cực kỳ ngon, sau khi ăn xong cảm giác thân thể ấm áp, nam nhân ăn nữ nhân chịu không được, nữ nhân ăn nam nhân chịu không được, nam nữ đều ăn, dường chịu không được, cùng thành ở trước mặt giao dịch, 4 vạn một cân. Cả đám đều tại rao giá trên trời công phu sư tử ngoạm, chỉ vì mọi người cũng đều không biết những vật này đến cùng giá trị bao nhiêu tiền, người mua người bán cũng không biết, cũng không ai thực tình muốn mua, thiếp mời phía dưới tất cả lệch ra lâu, cho lâu chủ mau tức choáng váng. Lữ Thụ cũng nghĩ đi theo ở phía sau cọ một đợt tâm tình tiêu cực giá trị tới, nhưng hắn bây giờ còn chưa đăng ký tài khoản đâu. Lúc này, càng là trên thân không có bí mật người ngược lại càng bằng phẳng, biết chân tướng càng ít người liền càng ngây thơ, bọn hắn dám bán như vậy rau hẹ, Lữ Thụ cũng không dám bán như vậy tẩy tủy trái cây, cũng không nguyện ý thành thành thật thật đi thực tên đăng ký. Nhiều năm như vậy cô nhi nhân sinh, không chỉ có sáng tạo ra hắn nghẹn người thiên phú bản lĩnh, cứng cỏi ý chí, còn rèn luyện ra tặc tinh lại cẩn thận tác phong làm việc. Lữ Thụ suy nghĩ, cái này rau hẹ sự tình xem ra giống như là thật, chẳng lẽ con hàng này loại rau hẹ địa phương linh khí tương đối sung túc, dẫn đến rau hẹ dị biến rồi. Chính là cái này lời quảng cáo cũng quá ngưu bức điểm, Lữ Thụ kém chút liền tin. Hắn bỗng nhiên đang nghĩ, mình cái này trao nếu là cũng có đặc thù công hiệu tốt biết bao nhiêu. Không đúng, thật muốn có cái gì đặc thù công hiệu, hắn đâu còn có thể hảo hảo tiếp tục lên lớp, sợ là muốn bị ra thủy biểu đi. Có thể lại quan sát, càng là hiểu rõ thế giới này, Lữ Thụ liền càng phát ra cảm thấy tẩy tủy trái cây loại vật này là không thể để người khác nhìn thấy, đừng nói bán, lấy ra đều nguy hiểm, mình tuyệt đối không thể ánh mắt thiển cận mổ gà lấy trứng. Giờ này khắc này, Lữ Thụ đã triệt để từ bỏ bán tẩy tủy trái cây dự định, vẫn là thành thành thật thật bán trao đi, nói không chừng lúc nào trao cũng rút đến hạn mức cao nhất, mình còn có thể rút điểm cái khác có thể bán đồ vật, đến lúc đó lại nói cũng không muộn. Ngay lúc này, cái kia bán rau hẹ lâu chủ bỗng nhiên hồi phục thiếp mời, rau hẹ đã bán, mọi người không cần ồn ào lên. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, cái này rau hẹ công hiệu cứ như vậy câu người a, như thế không đứng đắn bán đồ địa phương đều có thể bán đi.